xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, đạt thành hợp tác. Bình thường một lần khảo thí thành tích đối Gia Ngư tới nói thật không tính chuyện gì. Thực mau liền đi qua. Tuy rằng nàng khảo thí thành tích đã bị nãi nãi ở xưởng thép tiểu khu truyền khai, nhưng là Gia Ngư cảm thấy này chỉ là một cái bắt đầu thôi. Vẫn như cũ vẫn duy trì đối học tập nhiệt ái, hơn nữa Gia Ngư cảm thấy tương đối quan trọng vẫn là giữa kỳ cùng cuối kỳ. Này hai lần thành tích mới có thể bị trường học coi trọng, nàng cũng là như vậy cùng Thường Hân cùng. Với Trương Bằng nói, Thường Hân tự nhiên nghe Gia Ngư nói. Nàng tính cách không tính hoạt bát, cũng chỉ cùng tin được người chơi. Nàng tín nhiệm nhất chính là Gia Ngư. Gia Ngư thích học tập, nàng liền thích học tập, ngược lại là Trương Bằng. Bởi vì sẽ khoác lác, ở lớp học nhân duyên càng ngày càng tốt. Tan học liền đi cùng người khoác lác nói chuyện phiếm, hắn không ngừng thổi chính mình. Còn thổi Gia Ngư cùng Thường Hân, vì thế lớp học đều biết. Gia Ngư ba mẹ đương đại lão bản, lời này làm khác, tiểu hài tử nghe. Cũng liền phủng cái tràng lúc kinh lúc giống liền đi qua. Hoàng Nhạc nghe vào lỗ tai, liền cảm thấy có chút chói tai, có chút mộng hồi đời trước cảm giác, đời trước cũng là như thế này. Luôn là lấy người đứng xem tư thái nghe Gia Ngư cái này hoàng gia thiên kim trong nhà thật tốt. Sau lại mới biết được, chính mình mới hẳn là vai chính nhi. Này một đời nàng rõ ràng đã trở lại hoàng gia. Ba ba sinh ý cũng muốn làm thành. Như thế nào còn cùng đời trước giống nhau đâu. Nàng nỗ lực nói cho chính mình. Chính mình là một cái người trưởng thành. Không nên đi hâm mộ vẫn là một cái tiểu hài tử Gia Ngư. Nhưng đời trước tiếc nuối thật sự quá nhiều. Bất công cũng thật sự quá nhiều. Nàng trong lòng không cam lòng là vô pháp mạnh mẽ áp xuống đi. Vì thế nàng cũng nói cho người khác. Ta ba ba là đương đại lão bản. Làm kiến trúc sinh ý. Các ngươi biết cái gì gọi là kiến trúc sinh ý sao? Chính là cho người ta xây nhà. Lời này tự nhiên cũng truyền tới Gia Ngư lỗ tai. Bởi vì Trương Bằng. Ba ba cũng là làm kiến trúc sinh ý. Hắn cảm thấy chính mình ba ba mới là kiến trúc ngành sản xuất đại lão bản. Hoàng Nhạc ba ba nhiều nhất chỉ có thể bài lão nhị, nhưng là Hoàng Nhạc thành tích so với hắn hảo. Cho nên ở lớp học nói chuyện càng đến những cái đó tiểu bằng hữu tín nhiệm. Vì thế tìm Gia Ngư cái này toàn ban đệ nhất giúp hắn làm chứng. Gia Ngư ngoặc kép. Này kỳ quái Hoàng Nhạc sao cũng trở nên ấu trĩ đi lên. Nàng nghiêm túc giáo dục Trương Bằng. Ta lại không biết rốt cuộc ai ba ba tương đối lợi hại. Ta cũng mặc kệ. Nhưng là ngươi thành tích so ra kém nhân ra. Ngươi liền nỗ lực a. Trương Bằng tức khắc ủy ủy khuất khuất. Ta này không phải khảo bất quá sao. Vậy ngươi liền cố lên. Gia Ngư nói một câu. Liền không để ý tới hắn. Nàng còn đang suy nghĩ Hoàng Nhạc nói Hoàng Quốc Đống đi làm kiến trúc sinh ý chuyện này có phải hay không thật sự. Hẳn là thật sự đi. Kỳ quái Hoàng Nhạc tổng không đến mức thật sự cùng tiểu bằng hữu khoác lác. Có thể nói ra tới. Hẳn là thật sự. Thập niên 90 xác thật thật nhiều địa phương làm xây dựng. Làm công trình xác thật kiếm tiền. Lão Hoàng là một cái có tương lai phát triển ký ức người. Làm cái này nhưng thật ra cũng xác thật bình thường. Xem ra Lão Hoàng đây là lại tìm được thích hợp đối tác. Gia Ngư vốn đang nghĩ đi lối tắt, đi theo Lão Hoàng phía sau nhặt của hời. Lúc này nhưng thật ra không nhiều lắm hứng thú. Làm cái này sinh ý muốn nhọc lòng. Hơn nữa đầu tư đại, nàng không có thời gian quản lý. Đến nỗi chủ động đi phá hư Lão Hoàng sinh ý. Gia Ngư cũng không nghĩ tới. Nàng người này từ trước đến nay không muốn đem người bức thượng tuyệt lộ. Cho dù là địch nhân, biện pháp tốt nhất cũng là các đi các lộ. Hữu hạn nhân sinh, không thể đem chính mình tinh lực cùng thời gian đặt ở người khác trên người, lại là một năm quốc. Khánh, lớp này đây Gia Ngư không thượng đài truyền hình biểu diễn. Công ích quảng cáo cũng không an bài, thật tiểu vẫn là chú trọng văn hóa giáo dục. Đối này đó không thèm để ý, nhưng thật ra lớp bên trong làm quốc khánh báo bảng, Tằng lão sư vốn dĩ tính toán chính mình làm, Gia Ngư xung phong nhận việc tiếp cái này việc, nàng còn không có làm qua báo bảng đâu. Phía trước học vẽ tranh, chính là vì như vậy một cơ hội, Tằng lão sư cũng không bởi vì nàng tuổi còn nhỏ. Liền xem nhẹ nàng, làm nàng trước dùng giấy vẽ thiết kế một phần báo bảng bản mẫu giao đi lên. Nhìn nhìn lại có thể hay không hành, Gia Ngư liền đem cái này việc tiếp, vì thế Lâm Hướng Bắc tiếp. Hai tử về đến nhà, liền phát hiện Gia Ngư Mã Bất Đình đề đi trong thư phòng mặt vẽ tranh, trong nhà thư phòng chính là. Phía trước nói muốn để lại cho nhị lão phòng, nhị lão cực nhỏ lại đây, vì thế dùng gấp giường, ngày thường thu hồi tới, trừ bỏ đem dương cầm phóng bên trong, còn có thể phóng kệ sách, còn có một góc nhỏ cấp Gia Ngư hội họa. Hội họa công cụ cũng phi thường đầy đủ hết, mua một đống hảo thuốc màu cùng giấy vẽ, đều là chuyên nghiệp công cụ, Gia Ngư vẽ tranh thời điểm. Lâm Hướng Bắc nhìn, cười nói, như thế nào đột nhiên vẽ tranh lạp, không phải thích soát đề sao? Ta phải cho lớp học thiết kế quốc khánh báo bảng, Lâm Hướng Bắc kinh ngạc. Chính ngươi thiết kế, ân, bà người đừng quấy rầy ta. Ta muốn tự hỏi, Gia Ngư nghiêm túc lật xem tập tranh tìm quốc khánh nguyên tố, Lâm Hướng Bắc nhìn. Hai tử kia nghiêm túc bộ dáng, liền tránh ra, chỉ là đứng ở cửa trộm nhìn, lại một lần cảm khái khuê nữ thật sự trưởng thành. Cảm giác thượng tiểu học lúc sau khuê nữ, đột nhiên liền trưởng thành, mặc kệ là nói chuyện vẫn là làm việc, đều cùng trước kia không giống nhau. Xem ra hoàn cảnh thật là ảnh hưởng người a. Như vậy tựa hồ cũng hào. Cảm giác khuê nữ không giống dễ khi dễ bộ dáng. Về sau trưởng thành, hắn cũng không cần nhọc lòng. Gia Ngư hoa một ngày thời gian, liền thiết kế hào báo bảng, sau đó cầm đi giao cho chủ nhiệm lớp Tằng lão sư. Tằng lão sư xem xong báo bảng thiết kế đồ, hỏi, là ngươi một người hoàn thành? Gia Ngư gật đầu, đều là ta chính mình làm, ta ba mụ mụ sẽ không vẽ tranh, chỉ có ta chính mình học quá. Tằng lão sư lại xem cái này nho nhỏ hai từ, thật sự rất tưởng biết Lâm Gia Ngư trong nhà là như thế nào bồi dưỡng, như thế nào có thể bồi dưỡng ra như vậy ưu tú hài tử đâu. Có thể sướng sẽ nhảy, học tập còn hào, vẽ tranh cũng sẽ, đương nhiên để cho Tằng lão sư thưởng thức là Lâm Gia Ngư đứa nhỏ này như vậy tiểu, nhưng là làm việc thực nghiêm túc, tranh thủ cơ hội, thật sự sẽ nỗ lực đi bắt lấy, đi hoàn thành, tùy ý ai nhìn như vậy nỗ lực đều không đành lòng cự tuyệt. Huống chi nàng hoàn thành đến tốt như vậy, Tằng lão sư đều nhịn không được ngồi xổm xuống. Khó được không hề nghiêm túc, mà là ôn hòa cười hỏi, phấn viết ở bảng đen vẽ tranh sẽ sao? Gia Ngư nói, sẽ, bà ngoại trong nhà có tiểu hắc bản, ta chính mình ở mặt trên họa quá họa, hào, vậy ngươi thử xem, bất quá ngươi này thân cao khẳng định không dễ dàng. Như vậy, giữa trưa thời điểm lão sư bồi ngươi cùng nhau, giúp ngươi đỡ cái bàn, giữa trưa cơm nước xong, Gia Ngư liền bắt đầu làm việc. Có chút ở thực đường ăn cơm bọn nhỏ sớm tới phòng học, liền nhìn đến Gia Ngư cùng Tằng lão sư ở làm báo bảng. Đều tò mò nhìn, nhìn Gia Ngư tay nhỏ ở bảng đen thượng miêu tả cái gì. Mọi người xem không hiểu, nhưng là cảm thấy rất lợi hại bộ dáng. Hoàng Nhạc nhìn một màn này, hơi hơi nhấp miệng, nàng cũng sẽ vẽ tranh, nhưng là hiện tại đã không thuần thục. Tuy rằng đời trước dưỡng phụ mẫu cho nàng báo qua huấn luyện ban, nhưng là không học bao lâu liền không đi. Sau lại nghe nói nghệ khảo đối văn hóa thành tích yêu cầu không cao. Nàng muốn học nghệ thuật, nhưng trong nhà lại lấy không ra tiền tới duy trì nàng, chỉ có thể vất vả khảo văn hóa khóa. Ngược lại là Gia Ngư, đời trước là học quá vẽ tranh, trong nhà treo một ít tranh sơn dầu đều là nàng chính mình họa. Nghe nói là dưỡng mẫu mang theo nàng ra ngoại quốc siêu tầm phong tục. Gia ngư hội họa lão sư cũng là lừng lẫy nổi danh hội họa đại sư, không nghĩ tới gia ngư này một đời. Như vậy tiểu đi học vẽ tranh, nhưng là hoàng nhạc cũng không hâm mộ. Này một đời nàng cũng có thể sớm đi học vẽ tranh, dùng một cái giữa trưa thời gian. Gia ngư coi như tặng lão sư mặt, hoàn thành nàng trong cuộc đời cái thứ nhất báo bảng, tự mình hoàn thành cái này quốc khánh chủ đề. Báo bảng, gia ngư trong lòng lại thỏa mãn, trước kia niệm thư lúc ấy. Nàng luôn là hâm mộ những cái đó có sở trường đặc biệt đồng học dùng phấn viết miêu tả ra một cái màu sắc rực rỡ thế giới. Hiện tại, nàng rốt cuộc cũng làm tới rồi. Nàng cười quay đầu lại hỏi lão sư. Lão sư, có thể chứ? Tằng lão sư nhìn báo bảng, mang khăn quàng đỏ bọn nhỏ ngẩng đầu nhìn năm sao hồng kỳ đón gió phấp phới. Này một bức họa, là một cái năm tuổi nhiều hài tử thân thủ họa thành, trong lòng mềm mại lại cảm động. Thực hào, buổi chiều đi học, Tằng lão sư liền tuyên bố gia ngư vì lớp họa báo bảng sự tình. Làm đại gia hướng gia ngư học tập, lớp học đồng học nhìn về phía gia ngư, cái này đồng học ngày thường cực nhỏ cùng đại gia cùng nhau chơi, luôn là thích đọc sách, làm bài tập, nhưng là ai cũng không có cách nào bỏ qua nàng. Mỗi một lần bị nhắc tới, đều là bị lão sư khen, bên cạnh Thường Hân cùng phía sau Trương Bằng đều là một bộ có chung vinh dự. Bộ dáng, lúc này công trường thượng. Lâm Hướng Bắc mang nón bảo hộ, cùng Trương Văn Long cùng nhau tham quan Trương Văn Long công trường, hai người biên đi. Lại liêu khởi hài tử tới, Lâm Hướng Bắc tự nhiên nói lên nhà mình khuê nữ phải làm báo bảng sự tình. Lại nói lên hài tử có thiết kế thiên phú, Trương Văn Long ở một bên nghe. Là thật hâm mộ, hắn vẫn luôn suy nghĩ, nếu là hắn khuê nữ là gia ngư. Kia hắn tức phụ tuyệt đối sẽ không xem thường hắn. Sinh như vậy một hảo khuê nữ, còn không được yêu ai yêu cả đường đi. Ai, tính, hâm mộ không tới. Hắn cười khen kia một phen gia ngư. Bọn nhỏ nỗ lực, chúng ta này đương cha mẹ cũng muốn nỗ lực. Lâm lão bản ngươi nếu là có thể nhẹ nhàng, không giống ta, đến vì ta kia ngốc nhi tử nhiều kiếm ít tiền a. Bằng không liền hắn dáng vẻ kia, về sau nơi nào tranh đến qua người khác, sau đó chỉ vào công trường. Còn hào, hiện giờ công trình làm cũng không tệ lắm, tốt xấu có thể kiếm điểm gia sản. Ngươi xem, ta này công trường như thế nào? Lâm Hướng Bắc gật gật đầu, quản lý khá tốt, ngay ngắn trật tự, Trương Văn Long ha ha cười nói. Ngươi không thể tưởng được đi. Đây là phía trước nháo qua bãi công trình đội, hiện tại đều khá tốt, Lâm Hướng Bắc vừa thấy, càng là cảm thấy Trương Văn Long có năng lực, này công trường người hoàn toàn nhìn không ra tới là nháo quá sự. Nhìn làm việc nhiều ra sức a, Lưu Minh nghe được thông chi. Thực mau liền chạy tới, tươi cười đầy mặt nghênh đón Trương Văn Long cùng Lâm Hướng Bắc, Trương Văn Long giới thiệu Lâm Hướng Bắc. Đây là làm trang hoàng đại lão bản a, Lâm Hướng Bắc xua xua tay. Chính là sống tạm sinh ý, Lưu Minh chạy nhanh đưa ra danh thiếp nói. Về sau vẫn là muốn đi theo Lâm lão bản cùng nhau hỗn khẩu cơm ăn. Ta thuộc hạ cũng có sẽ làm trang hoàng sư phó, ở ta quê quán đâu, Lâm Hướng Bắc nhìn thoáng qua danh thiếp. Lương Đống công trình công ty, tên này lấy được hảo a. Làm kiến trúc, thật đúng là chính là yêu cầu lương đống, Lưu Minh ha ha cười nói. Chúng ta Hoàng Tổng lấy, hắn tên có một cái đống tự, Lâm Hướng Bắc trong đầu phảng phất có cái gì chợt lóe mà qua. Hoàng, đống, các người lão bản gọi là gì Hoàng? Đống, Lưu Minh nói, Hoàng Quốc Đống, cùng tên đi, Lâm Hướng Bắc nghĩ, Hoàng Quốc Đống còn có thể khai kiến trúc công ty. Vẫn là cùng loại này nhìn thực đáng tin cậy người kết phường. Trương Văn Long hỏi, như thế nào? Nhận thức, Lâm Hướng Bắc không muốn nói thêm Hoàng Quốc đống người này. Không có, hắn cấp Lưu Minh cũng trở về một chương danh thiếp. Nói, về sau có cơ hội, liên hệ ngươi. Lưu Minh dọc theo đường đi theo giới thiệu công trường tình huống. Lại nói lên hiện giờ cấp công trường mua tivi, Quốc Khánh còn chuẩn bị cho đại gia chúc mừng một chút. Thuê một ít thiết bị ở chỗ này ca hát xem điện ảnh. Chọc đến Lâm Hướng Bắc liên tục gật đầu, Trương Văn Long nhìn này Lưu Minh. Cũng có vài phần thưởng thức, tuy rằng phía trước phạm sai lầm, nhưng là nhìn làm việc cũng là rất có kết cấu. Người như vậy nhưng thật ra đáng giá tài bồi. Lần sau có công trình, vẫn là có thể tiếp tục hợp tác, đi thời điểm. Hắn cười vỗ vỗ Lưu Minh bả vai, làm được không tồi, tiếp tục không ngừng cố gắng. Làm tốt lắm, công trình không thiếu được, nghe được lời này, Lưu Minh tâm hoa nổ phóng. Hắn cũng biết, nghĩ ra đầu không thiếu được những người này giúp đỡ, bằng không đi nơi nào tiếp việc. Hắn trở lại công ty, liền cùng Hoàng Quốc Đống nói, phải cho công nhân Quốc Khánh làm điểm hoạt động ăn mừng một chút, này bút tiêu dùng không ít. Ăn uống hơn nữa thuê thiết bị, cần tốn chút nhi tiền, Hoàng Quốc Đống vừa nghe, trong lòng tức khắc không vui. Lưu Minh người này Quốc Khánh thế nhưng muốn thỉnh người tới công trường bá điện ảnh cấp công nhân. Xem, này lại là một bút tiêu dùng. Nếu nói giống hắn đời trước tập đoàn như vậy thanh danh lan xa, kia để ý một chút công nhân phúc lợi là cần thiết. Vì hảo thanh danh sao? Hiện tại chỉ là làm công trình mà thôi. Đến mức này sao? Hiện tại tiền đều cấp công nhân hoa. Hắn kiếm thiếu, phân đến thiếu. Vạn nhất không đuổi kịp hảo thời cơ kiếm đồng tiền lớn làm sao bây giờ? Đặc biệt là cái kia Trương Văn Long đã cùng Lâm Hướng Bắc nhận thức. Ai biết hai người khi nào sẽ hợp tác. Ngươi đối công nhân quá hảo. Ngày nào đó đãi ngộ theo không kịp, bọn họ lại muốn nháo. Ngươi này không phải đem người chiều hư sao? Vậy vẫn luôn đem đãi ngộ đuổi kịp a. Thiếu kiếm điểm, tốt xấu là đem đội ngũ mang hảo. Ngươi biết không, hôm nay Trương Tổng đi chúng ta công trường thị sát, còn mang theo cái đại lão bản lại đây, nói đem danh thiếp cấp Hoàng Quốc Đống xem. Nhìn đến không, nhân gia làm trang hoàng sinh ý. Về sau chúng ta công trình công ty không chuẩn còn có thể bồi dưỡng một cái trang hoàng đội cùng nhân gia hợp tác. Hoàng Quốc Đống nghe vậy, tùy hay cầm lấy tới nhìn mắt. Nhìn đến danh thiếp thượng tự, tức khắc như bị sét đánh. Lâm Hướng Bắc, Lưu Minh còn ở bên cạnh nói, cái này Lâm lão bản cũng là thực coi trọng công nhân đãi ngộ. Khen chúng ta công trình đội đối công nhân hảo, đáng giá tín nhiệm đâu. Ta đều cùng Trương Tổng còn có Lâm lão bản nói Quốc Khánh an bài. Này nếu là làm không được, kia ấn tượng nhưng không hảo, nghe đến mấy cái này. Hoàng Quốc Đống chỉ cảm thấy một cổ khuất nhục đột nhiên sinh ra. Lưu Minh thế nhưng phải tốn hắn tiền làm việc đi lấy lòng Lâm Hướng Bắc. Hoàng Quốc Đống nghĩ đến đời trước, chính mình ở Lâm Hướng Bắc trước mặt cao cao tại thượng, Lâm Hướng Bắc liền nhìn thẳng hắn cũng không dám. Này một đời, chính mình thế nhưng còn muốn đi lấy lòng Lâm Hướng Bắc. Ta không đồng ý, đã không phải gì phí tổn vấn đề, việc này quan tôn nghiêm. Lưu Minh tức khắc tâm chợt lạnh. Hoàng Tổng, này không phải nói tốt sao? Công nhân đãi ngộ muốn bảo trì. Hơn nữa Trương lão bản cũng nói, chúng ta công trình đội quản lý hảo, về sau công trình không thể thiếu. Hoàng Quốc Đống nói, hắn cùng chúng ta hợp tác cùng quản lý công trình đội có cái gì quan hệ? Không đều là bởi vì ta cấp bên trong tin tức sao? Có bản lĩnh, liền không cần chúng ta bên trong tin tức. Lưu Minh ngoặc kép, Hoàng Tổng, cũng không được đầy đủ là nguyên nhân này đi. Đội ngũ mang không tốt, người khác cũng không thể nhiều ít số định mức chúng ta làm a. Tùy tiện cấp điểm canh tra cũng là có khả năng, Hoàng Quốc Đống nói. Thật không cho nhiều ít công trình chúng ta làm, chúng ta liền đổi người khác hợp tác. ta cũng không tin tin tức còn không đáng giá tiền. Dù sao cái này công nhân quốc khánh đãi ngộ chuyện này, ta không đồng ý, ta sẽ không ra một phân tiền. Làm hắn tiêu tiền làm lấy lòng Lâm Hướng Bắc sự tình, hắn Hoàng Quốc đống đời này đều đừng nghĩ ngẩng đầu. Lưu Minh nắm chặt nắm tay, nhẫn nại trong lòng khí. Hắn liền nói, vận khí sao tốt như vậy có thể bị một cái có bên trong tin tức hảo lão bản nhìn xem chung. Cùng nhau hợp tác khai công ty, có thể có làm không xong công trình. Chó má, này cái gì ngoạn ý nhi a? Dầu muối không ăn a? Có thể hay không thấy rõ ràng tình thế a? Cạnh tranh như vậy kịch liệt, còn không cần tiêu tiền đi cấp lão bản tặng đồ, cấp công nhân một chút phúc lợi đãi ngộ liền cùng muốn mệnh giống nhau. Hoàng Tổng, ngươi xác định không đồng ý? Này nhưng quan hệ đến về sau, cái gì đều không cần phải nói, dù sao ta không ký tên, chuyện này công ty một phân tiền sẽ không ra. Hoàng Quốc đồng ý chí kiên định nói, Lưu Minh gật gật đầu, cũng không nói, hành, ta đã biết, cái này tiền, ta chính mình ra, chính hắn nói ra đi nói, chính mình lấy tiền cũng muốn làm đến. Hoàng Quốc đống nghe vậy, trong lòng cũng khí tới rồi, cái này Lưu Minh thật là một chút cũng không nghe lời nói. Vậy ngươi chính mình làm, đừng nói là ta làm. Hắn không chịu nổi mất mặt như vậy, về sau làm Lâm Hướng Bắc đã biết, còn tưởng rằng là hắn Hoàng Quốc đống lấy lòng ai đâu, ngẫm lại cái kia cảnh tượng, khiến cho người liền một bụng hỏa. Lưu Minh trong lòng cười lạnh, lão tử lại không ngốc, chính mình làm tốt sự còn làm ngươi Hoàng lão bản đến thanh danh. Liền chưa thấy qua ngu như vậy, cũng không biết là từ đâu được đến như vậy nhiều bên trong tin tức. Cũng liền như vậy điểm tác dụng, bằng không ai phản ứng ngươi a. Một bên khác, Lâm Hướng Bắc cùng Trương Văn Long cùng nhau dạo qua một vòng lúc sau, đối Trương Văn Long cũng càng thêm tín nhiệm đi lên, cảm thấy người này xác thật là có lương tâm lão bản, hơn nữa năng lực cũng có, tiếp nhận công trình có lớn có bé, nhưng thật ra có thể thử đầu điểm tiền, hiểu biết một chút thị trường. Đương nhiên, hắn chính yếu là tưởng kéo Trương Văn Long hợp tác trang hoàng sự tình, vì thế hai người tham quan hoàn công trình, đi Trương Văn Long công ty uống trà thời điểm, Lâm Hướng Bắc liền đề ra cái hợp tác kiến nghị, Trương Văn Long ánh mắt sáng lên. Ngươi muốn kéo ta cùng nhau làm trang hoàng, hắn cũng là có tâm nhiều khai phá một chút sinh ý, có sẵn cơm ăn, tự nhiên tốt nhất. Lâm Hướng Bắc cười nói, chủ yếu là Trương ca ngươi người này có năng lực, cùng ngươi cùng nhau làm buôn bán, ta khẳng định có thể kiếm tiền. Trương Văn Long ha ha cười, nâng đỡ, bất quá làm buôn bán phương diện này, ta xác thật là dựa vào được, chính là ngươi này trang hoàng sinh ý, ta cũng là hiểu một ít, chỉ là phía trước không có gì chiêu số, vật liệu xây dựng linh tinh lấy không được giá thấp. Đó là thực có hại, Lâm Hướng Bắc nói, ta có bằng hữu làm vật liệu xây dựng sinh ý, phương diện này không lo lắng, trang hoàng công trình đội, ta thuộc hạ cũng hợp tác rồi một ít, hiện tại cũng tưởng bồi dưỡng chính mình đội ngũ, hiện tại liên tưởng nhiều mở ra thị trường. Trương Văn Long vừa nghe, lập tức chụp ngực, này không thành vấn đề, mở ra thị trường loại sự tình này là ta sở trường. Sau đó cấp Lâm Hướng Bắc châm trà, ngươi nói một chút này tính chuyện gì, vốn dĩ tưởng lôi kéo ngươi cùng nhau kiếm tiền, ngươi nhưng thật ra lại lôi kéo ta cùng nhau kiếm tiền, bất quá này chú định muốn cho hai ta cùng nhau phát tài a, này thật đúng là trời cao chú định, ngươi nói có phải hay không, ha ha ha, leosing, hết chương.